Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358. Phản hư hợp đạo 4/5. Tô Trạch trở mình, tiếp tục ngủ. Trần Trường Thọ muốn đẩy cửa ra, lại không dám, lúc này chỉ có thể lại lần nữa hô: "Tiền bối, Xích Phong Thiên Thần đã thương ta Trần thị đệ tử trốn. Tiền bối hôm nay giết Xích Phong Thiên Thần dưới trướng 100 tên nhập đạo Thiên Vương cảnh võ giả, 9 tên thần cảnh thần tướng, lại làm Xích Phong bị thương nặng Thiên Thần, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ." "Biết rõ." Tô Trạch trả lời một câu, tiếp tục nằm ngáy o o. Hắn ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai, vừa mới mở to mắt, liền thấy bên giường quỳ 4 cái nũng nịu thị nữ, gắt giọng: "Công tử, ngài tỉnh lại." Trong đó một cái tay đã bắt lấy Tô Trạch bị: "Làm gì? Các ngươi làm gì?" Tô Trạch một mặt mộng bức, ngẩng đầu lại trông thấy Trần Trường Thọ vẻ mặt tươi cười đi đến. Cười nói: "Tiền bối, 4 vị này chính là ta Trần thị hao tốn lớn đại giới bồi dưỡng tỷ nữ. Gọi là Xuân, Hạ, Thu, Đông, các nàng là tứ bào thai." Nói, lộ ra một cái nam nhân đều hiểu nhãn thần. Cười nói: "Như tiên sinh không ngại, liền từ các nàng phục thị ngươi rửa mặt mặc quần áo đi." Ngoặc kép, Tô Trạch nghiêm túc nhìn thoáng qua bào thai. Hắn lâm vào cực độ trong hoài nghi. Tứ bào thai, thần ni mã tứ bào thai, còn Xuân Hạ Thu Đông, mẹ nó mùa đông khắc nghiệt còn tạm được đi. Cũng không phải nói các nàng dáng dấp quá khó nhìn, có thể làm sao cũng coi như không lên nhân vật thiên hương, mà lại 4 người 4 tờ mặt, hình dạng hoàn toàn khác biệt có được hay không? Cút. Cuối cùng, tất cả trong lòng chửi bậy cũng hóa thành một cái lăn chữ: "Tốt, ta cái này cút, ta cái này cút." Trần Trường Thọ vẻ mặt tươi cười hướng về ngoài cửa thối lui. Một bên lui vừa hướng Tô Trạch nháy mắt ra hiệu, ánh mắt bên trong đúng là hèn mọn chi ý. Tô Trạch thì là quát: "Trở về, ta là để các nàng cút." Trần Trường Thọ nụ cười trên mặt ngưng kết, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này phất phất tay, 4 vị bộ dáng đều không tương đồng song bào thai rút lui. "Tiền bối, thế nhưng là bất mãn ngươi ý." Trần Trường Thọ cẩn thận nghiêm túc hỏi. Tô Trạch thì mắng: "Nghĩ đối lão tử dùng mỹ nhân kế, cũng không biết rõ tìm mấy cái đẹp mắt tới." Cầm 4 cái vớ va vớ vẩn, giữ trước tứ bào thai. Huống chi, ngày hôm qua muộn không đối lão tử dùng mỹ nhân kế, sáng sớm làm như vậy, không biết rõ lão tử hôm nay đặc biệt bận bỉu. Nghe, Trần Trường Thọ vội vàng giải thích, Tô Trạch lại là chậm đầu nhã nhặn xỏ vào chính mình đặc biệt bước y động sáo trang cùng phảng phất đặc biệt bước đạo binh dày chiến. Cười nói: "Trần Trường Thọ, ngươi cũng không cần lôi kéo làm quen. Ngươi ý tứ ta đại khái cũng minh bạch. Dù sao, Trần thị là cái đại gia tộc, vô luận là Đông Cực Thiên Đế, hoặc là ta Tô mẫu người, đều là các ngươi trêu chọc không nổi tồn tại. Các ngươi Trần thị nghĩ tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, cho nên cố ý thả đi Xích Phong Thiên Thần, ngược lại lại dùng loại này vụng về mưu kế đến mê hoặc ta." Trần Trường Thọ mặt như màu đất. Hắn ngày hôm qua thấy tận mắt Tô Trạch hung tàn, giờ phút này nghe được Tô Trạch, không khỏi hai chân mềm nhũn phù phù một tiếng quỳ xuống. Kêu khóc nói: "Tiền bối, ta Trần thị 100 vạn tộc nhân cắm rễ Đông Nam hành tỉnh, thực tế không dám khinh thường. Đông Cực Thiên Đế là có tiếng bá đạo, ta Trần thị mặc dù nắm trong tay Tứ Cực Thiên Thông Đạo, chỉ khi nào đắc tội Đông Cực Thiên Đế, chỉ sợ cả tộc thượng hạ khó mà may mắn thoát khỏi." Tô Trạch một cước đạp tới, đem Trần Trường Thọ đá ngã lăn trên mặt đất, quát mắng: "Chó đồng dạng đồ vật, đường đường thần cảnh, khóc sướt mướt như cái gì?" Trần Trường Thọ gặp Tô Trạch nổi giận, đánh tới liền muốn ôm lấy Tô Trạch đùi. Tô Trạch chân lắc một cái lại đem hắn đá bay. Quát lớn, lão tử cuộc đời thống hận nhất chính là đại nam nhân khóc sướt mướt. Tiếng kêu khóc im bặt mà dừng. Tô Trạch chán ghét nhìn thoáng qua Trần Trường Thọ, nói, ngươi yên tâm đi, ta Tô Mỗ người làm người có nguyên tắc của mình. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, dù là bị người mạo phạm, ta gần đây cũng sẽ trước cùng người giảng đạo lý. Chỉ có đạo lý nói không thông thời điểm mới có thể động võ. Trần Trường Thọ có chút không biết làm sao, Tô Trạch thì là vung tay lên, theo không gian chữ vật lấy ra bàn chải đánh răng vạc, kem đánh răng cùng một bình nước khoáng. Hắn rót nước, chen lên kem đánh răng, ngồi xổm ở cửa ra vào đánh lên răng. Trần Trường Thọ thì vội vàng nói, tiền bối, ta cái này liền để cho người ta vì ngươi chuẩn bị đồ ăn sáng. Không cần, Tô Trạch hàm hồ nói, đợi chút nữa tùy tiện đi bên ngoài ăn sớm một chút là được. Đúng, các ngươi Trần thị trưởng khống tiến về tứ cực thiên không gian thông đạo. Ta xe tải mở ra một lần bao nhiêu tiền? Xe tải, loại này hình dung cùng khái niệm, Trần Trường Thọ nhất thời không có phản ứng lại. Hắn hơi sững sờ, lúc này mới nói, tiền bối, ngươi muốn đi tứ cực thiên? Không sai, Tô Trạch thấu miệng, đem đánh răng ba kiện bộ thu vào, nghiêm mặt nói, tuy nói ta cùng Đông Cực Thiên Đế bạn tri kỷ đã lâu, trước đó đủ loại hiểu lầm không đáng giá nhắc tới, coi như sợ có tiểu nhân từ đó cản trở, khiêu khích ta cùng Đông Cực Thiên Đế quan hệ trong đó. Đến lúc đó lại nghĩ giải thích, sợ là đến dẫn theo đao mới được. Trần Trường Thọ hai mắt trợn tròn xoe. Hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Vừa mới, nghe được cái gì? Dẫn theo đao, cùng Đông Cực Thiên Đế giải thích. Cái này mẹ nó cũng quá kích thích, quá ghét bỏ tự mình mệnh không đủ lớn à. Tiền bối, thận trọng, Trần Trường Thọ cắn răng. Ôm huyền nói, Đông Cực Thiên Đế bá đạo vô biên. Xích Phong Thiên Thần chính là dưới trướng hắn thân tín một trong. Lần này Xích Phong Thiên Thần ăn quả đắng, bị trọng thương, dưới tay hắn chín đại thần cảnh cạn kiệt vẫn lạc. Xích Phong Thiên Thần lại đã sớm quay trở về tứ cực thiên. Chỉ sợ đến lúc đó Đông Cực tinh vực chính là thiên la địa võng. Không sao, Tô Trạch khoát tay áo, một mặt phong khinh vân đạm, cười nói, ngươi nhanh đi chuẩn bị, ta cần bế quan tu luyện một lát, chờ tu luyện kết thúc, lại ăn cái sớm một chút, lại cử động trước người hướng tứ cực thiên. Nhớ kỹ, không có ta, bất luận kẻ nào không được đến gần căn phòng này phòng 10 trượng bên trong. Các loại Trần Trường Thọ rời đi, Tô Trạch phất tay tại gian phòng chu vi bố trí vài tòa trận pháp. Chính hắn thì là ngồi xếp bằng. Mở ra hệ thống, bây giờ, 2.100 nhiều ức cường hóa điểm nơi tay, là thời điểm tăng lên một đợt thực lực, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như Đông Cực Thiên Đế thật cùng Trần Trường Thọ nói tới đồng dạng bá đạo. Không thèm nói đạo lý, không thiếu được muốn dẫn theo đao cùng hắn nói một chút. Thực lực quá kém, Đông Cực Thiên Đế như thế nào tin phục? Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, người đã xem tu vi tăng lên đến hợp đạo cảnh đại viên mãn. Cường hóa điểm 1.000 ước điểm. Đinh, người đã xem cửu chuyển kim thân quyết tăng lên tới thứ 6 chuyển đại viên mãn. Cường hóa điểm 1.000 ước điểm. Ngoặc kép, liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ vang lên. Sau một khắc, một cỗ cường hoành vô biên khí tức trong nháy mắt từ trên thân Tô Trạch bộc phát. Ầm ầm, Trần thị chuyên môn là Tô Trạch chuẩn bị tiểu viện gian phòng, trực tiếp hóa thành chôn phấn. PS, cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 100 VIP điểm khen thưởng. Tạ ơn đại lão, gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,